Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 46, nghịch chuyển bí cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có hai cái kèn lệnh thôi sao? Khi Lý Hành Chu cầm một chiếc kèn bước ra, Quý Quan Kỳ liếc nhìn, rồi quay sang hỏi trưởng thôn. Còn nhạc cụ nào khác không? Càng gây tiếng động càng tốt, trống cũng được. Không còn nữa rồi, tất cả đều bị con quái vật đó phá hủy cả. Chỉ còn lại hai cái này thôi. Trưởng thôn lau mồ hôi trên trán, giọng đầy lo lắng. Con quái vật đó có thể bay, lại biết nói tiếng người, các vị nhất định phải cẩn thận. Quý Quan Kỳ gật đầu, rồi như nghĩ đến điều gì, trước khi rời đi lại dặn dò. Chút nữa, bất kể có nghe thấy tiếng gì cũng không được ra ngoài, cũng đừng lên tiếng. Vâng vâng, chúng tôi sẽ làm theo lời tiên trưởng, tuyệt đối không dám trái lệnh. Trưởng thôn gật đầu liên tục, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi loài nhân diện điều. Loài này tuy không phải linh thú cấp cao, nhưng cực kỳ hiếm gặp vì có khả năng bắt chước tiếng người. Một đàn nhân diện điều thường chỉ có một con thủ lĩnh có tu vi cao, số còn lại đa phần ở cấp trung. Điểm đáng sợ nhất của chúng là khả năng sinh sản nhanh và đặc biệt. Thù rất dai, muốn diệt tận gốc, nhất định phải tìm ra được tổ của chúng. Tiêu Đường Tình cầm một chiếc kèn, chiếc còn lại được Quý Quan Kỳ giữ. Hắn tựa vào gốc cây bên cổng làng, nói. Chờ hai người leo tới lưng chừng núi thì báo cho ta. Ta sẽ thổi kèn để thu hút sự chú ý của con thủ lĩnh nhân diện điều. Được, Quý Quan Kỳ gật đầu, dẫn theo Lý Hành Chu men theo đường mòn lên núi. Nhưng vừa đi được vài bước, phía sau lại vang lên tiếng gọi. Đại sư huynh, y khựng lại, quay đầu nhìn, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Tiêu Đường Tình nhìn y một lúc, rồi nhẹ giọng nói. Nhớ cẩn thận, bảo vệ bản thân. Quý Quan Kỳ im lặng vài giây, sau đó chỉ nhẹ nhàng đáp. Nói xong liền tiếp tục đi, không quay đầu lại nữa. Lý Hành Chu đi sát phía sau, ánh mắt khẽ liếc qua Tiêu Đường Tình, rồi nhanh chóng rời đi, toàn bộ sự chú ý dồn vào người đi trước. Hắn vừa đi vừa nhắc nhở, vừa mới mưa xong, đường trơn lắm. Quan Kỳ, đi cẩn thận chút. Quý Quan Kỳ bật cười, ta là tu sĩ, đâu dễ trượt ngã như người thường. Thấy Lý Hành Chu có vẻ căng thẳng, y lại trấn an. Đừng lo, nhân diện điều tuy đông, nhưng hôm nay là đêm đầu tháng, không có trăng. Phần lớn bọn chúng sẽ ngủ say, dù có tỉnh lại thì sức chiến đấu cũng giảm đi nhiều. Lý Hành Chu phe phẩy cây quạt ngọc, cười cười. Vậy thì ta càng phải bám sát ngươi, ta còn chưa từng thấy nhân diện điều bao giờ. Thật ra, Quý Quan Kỳ đã định để hắn ở lại trong làng, nhưng Lý Hành Chu cứng đầu không chịu. Nhất định đòi đi cùng. Hai người một trước một sau men theo triền núi. Quả đúng như dự đoán, do trời mới mưa nên nền đất vẫn còn ẩm ướt, cả khu rừng tĩnh lặng đến kỳ dị. Có lẽ vì sự xuất hiện của nhân diện điều, chim chóc và thú hoang đều không dám phát ra tiếng động nào. Ngoài tiếng bước chân dẫm lên cành khô, bốn bề hoàn toàn yên ắng. Khi đến lưng chừng núi, Quý Quan Kỳ lấy ra phù truyền âm, gửi tin cho Tiêu Đường Tình. Chúng ta đã đến lưng chừng núi, có thể thổi kèn rồi. Y cần xác định hướng di chuyển của nhân diện điều, từ đó lần ra hang ổ của chúng. Được, sư huynh cũng cẩn thận. Tiêu Đường Tình hồi âm, Quý Quan Kỳ gật đầu, sau đó cắt đứt kết nối với phù truyền âm. Chẳng bao lâu sau, một hồi kèn vang vọng giữa núi rừng. Âm thanh sắc nhọn vang lên giữa không gian tĩnh mịch, càng khiến nó trở nên rợn người. Lũ chim này còn chưa phản ứng gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hành Chu chờ một lúc, bắt đầu cau mày, tỏ vẻ bực bội. Tên họ Tiêu kia liệu có làm được việc không vậy? Quý Quan Kỳ khẽ thở dài, nhỏ giọng nhắc. Kiên nhẫn chút, Lý Hành Chu nhướng mày nhưng cũng không phản bác, chỉ nhếch môi cười nhẹ. Có vẻ cũng chẳng còn vội vàng gì. Thậm chí, hắn còn nghĩ, nếu có thể kéo dài thời gian ở cạnh Quý Quan Kỳ thì càng tốt. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên từ vách đá phía sau núi. Một bóng đen khổng lồ dang rộng cánh lao vút lên khỏi vực sâu, vỗ cánh bay thẳng về phía ngôi làng. Là ở đó, Quý Quan Kỳ lập tức lao đi theo hướng phát ra âm thanh. Đi, Lý Hành Chu cũng lập tức đuổi theo. Trong lúc chạy, hắn không quên liếc nhìn nhân diện điều một cái. Lần đầu tiên thấy loài linh thú này, hắn không khỏi rùng mình. Khác hẳn với thanh loan hay các loại linh điều khác. Nhân diện điều không có dáng vẻ uy nghi, mà lại vô cùng quái dị. Kích thước nhỏ hơn nhiều so với các loài linh điều thông thường, nhưng điều đáng sợ nhất lại là khuôn mặt của chúng mang hình dạng giống người. Khi bay, chúng gào thét không ngừng, giọng the thé, sắc nhọn đến mức khiến người nghe đau đầu, hoa mắt. May mà tiếng kèn vang vọng khắp rừng, át đi phần nào tiếng gào khó chịu đó. Hai người nhanh chóng tới vách đá nơi nhân diện điểu vừa xuất hiện. Dưới vách là một dòng thác lớn, Quý Quan Kỳ cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt trầm xuống. Là phía sau thác nước, Lý Hành Chu tiến lên quan sát kỹ, rồi nói, chúng thích những nơi ẩm thấp, tối tăm, nếu không nhầm, tổ của chúng nằm sau thác, nhưng số lượng cụ thể thì chưa rõ, thông thường, cách tốt nhất là đốt sạch tổ. Hắn ngừng một chút, nhíu mày, nhưng giờ chúng ta đang đứng trước một con thác, không thể dùng lửa được. Quý Quan Kỳ im lặng một lát, rồi quay sang gọi. Hành Chu, Lý Hành Chu lập tức quay lại, người ở lại trên này chờ ta. Ngươi định làm gì? Lý Hành Chu biến sắc, giọng trầm hẳn xuống. Ngươi định một mình xuống dưới đó. Yên tâm đi, ta có chuẩn bị. Quý Quan Kỳ cười nhạt, giơ ra một bình dược. Loại này chuyên dùng để mê hoặc linh thú. Trước khi lên đường tới động thiên phúc địa, ta đã chuẩn bị sẵn. Không ngờ bây giờ lại có ích. Vốn dĩ, loại dược này được y chuẩn bị để đối phó giao long ba đầu. Giờ đem dùng với đám nhân diện điểu thì càng đơn giản. Đưa ta, để ta đi. Lý Hành Chu nói ngay, ngươi cứ chờ trên này. Quý Quan Kỳ liếc nhìn trời đêm, rồi không để hắn kịp phản đối, lập tức lao xuống dòng thác. Không ngờ, chỉ một lát sau, một bóng người khác cũng nhẹ nhàng hạ xuống theo. Y giật mình quay lại, ngươi, sư. Lý Hành Chu đặt ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Trên đỉnh hang động, vô số nhân diện điểu đang treo ngược, chìm trong giấc ngủ. Hắn ghé sát lại, thì thầm, ta không yên tâm. Quý Quan Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng thấy hắn đã vào rồi, cũng không thể đuổi ra nữa. Vậy thì đừng hành động lung tung, bám sát ta. Được, trong bóng tối, ánh mắt Lý Hành Chu dịu dàng dõi theo bóng lưng Quý Quan Kỳ, ánh lên nỗi bất an sâu kín. Hắn biết rõ hơn ai hết, con đường này một khi đã bước vào, sẽ không có đường quay lại. Bên trong hang, cảnh tượng khiến người ta sờn gai ốc. Trên trần đá, hàng trăm nhân diện điểu chen chúc treo ngược. Gương mặt méo mó như những đứa trẻ ngủ say, tạo nên khung cảnh quái đản đến cực điểm. Quý Quan Kỳ ra hiệu cho Lý Hành Chu nín thở. Sau đó, y mở nắp bình dược, đặt nhẹ xuống đất. Một làn khói mỏng từ từ tỏa ra, len lỏi vào từng hơi thở của lũ chim dị dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng bao lâu sau, từng con lần lượt rơi xuống đất, cơ thể co giật một lúc rồi bất động. Một vài con cảm nhận được điều gì đó không ổn, bắt đầu giãy giụa. Nhưng càng giãy, chúng càng hít nhiều dược hơn, cuối cùng cũng lịm dần, ngã rạp theo. Bên ngoài, tiếng kèn lệnh vẫn vang lên từng hồi. Nếu đoán không sai, chắc chắn Tiêu Đường Tình đang dụ con thủ lĩnh đi xa, không cho nó quay về tổ. Quý Quan Kỳ quan sát khắp hang, xác nhận toàn bộ nhân diện điều đều đã bất tỉnh. Y liền rút ra một lá phù hỏa, châm lửa rồi ném xuống. Bùm, chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu sạch tổ chim lẫn đống xương người nằm rải rác trong hang. Đi thôi, y vừa định kéo Lý Hành Chu rời đi thì, chít, một tiếng kêu sắc nhọn vang lên. Một con nhân diện điểu nhỏ đứng chắn ngay lối vào hang, ánh mắt căm hận đỏ rực. Có lẽ nó vừa ra ngoài kiếm ăn, giờ quay lại thấy tổ bị đốt rụi. Khuôn mặt non nớt của nó nhăn nhúm, vặn vẹo thành một biểu cảm vô cùng kinh tởm. Ngay lập tức, nó lao về phía Quý Quan Kỳ. Sát ý ngút trời. Xoẹt, ánh kiếm lóe lên, phập, cây quân tử kiếm xuyên thủng cơ thể nhỏ bé của con chim quái dị, ghim thẳng xuống đất. Không chút do dự, y nhấc chân, đá sát nó vào ngọn lửa đang bốc cháy. Lý Hành Chu lặng lẽ nhìn y, trong lòng dâng lên một cơn sóng ngầm. Hắn từng thấy nhiều tu sĩ do dự khi đối mặt nhân diện điểu non, vì khuôn mặt chúng quá giống trẻ con. Hắn đã nghĩ Quý Quan Kỳ cũng sẽ mềm lòng, nhưng không. Một kiếm, dứt khoát, gọn gàng, không chút chần chừ, ánh lửa cháy hừng hực phản chiếu trong mắt y, bình tĩnh đến lạnh người. Đi, Quý Quan Kỳ kéo tay Lý Hành Chu, nó vừa kêu, chắc chắn sẽ gọi thủ lĩnh quay lại. Chúng ta phải lên đờ, ỉnh vách đá ngay, không thể đối đầu với nó trong hang, dù có nín thở tránh sóng âm, sức chịu đựng của chúng ta cũng có giới hạn. Hai người lập tức trèo lên vách núi, đứng trên bờ hồ quan sát. Quả nhiên, từ xa, một bóng đen khổng lồ đang bay thẳng về phía này. thủ lĩnh nhân diện điều cuối cùng cũng phát hiện tổ bị phá hủy. Nó đã bỏ lạc tiêu đường tình, quay về báo thù. Quý quan kỳ khẽ nheo mắt, bộ lông đen tuyền của nó bị xé rách một mảng lớn, máu nhỏ thành từng giọt trên không trung. Có vẻ như tiêu đường tình đã gây tổn thương nặng nề cho nó trước khi bị bỏ lại. Nhân diện điều dương đôi mắt đỏ rực, oán hận nhìn chằm chằm hai người. Cuối cùng, đôi cánh rũ xuống, chậm rãi bay đến gần. Là, các ngươi, âm thanh phát ra quái dị vô cùng, vừa trầm vừa the thé, khiến mảng nhĩ rung lên đau nhức. Quý quan kỳ sắc mặt trắng bệch, nhưng trước khi kịp phản ứng, một tiếng kèn chói tai đột ngột vang lên. Oye TTT, âm thanh nhức óc ấy lại vừa vặn áp chế tiếng của nhân diện điều. Quý quan kỳ lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Lý Hành Chu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đặt kèn lệnh xuống như chưa từng làm gì. Nhưng chính hành động đó đã hoàn toàn chọc giận nhân diện điều. Nó nghiến răng, đổi hướng, điên cuồng lao thẳng về phía Lý Hành Chu. Mà đây, chính là điều hắn muốn. Người rốt cuộc có bao nhiêu pháp khí vậy? Quý quan kỳ thu lại quân tử kiếm, li mắt nhìn chiếc ô chắn máu trên đầu và không khỏi thắc mắc. Nếu ngươi không tuyên bố mình thuộc Thiên Cơ Môn, ta còn tưởng ngươi là người của Luyện Khí Tông đấy. Lý Hành Chu khẽ cười, gấp ô chắn lại rồi cất vào túi càn khôn. Gia tài của ta đều nằm đây rồi. Nghe vậy, quý quan kỳ bất giác nhớ đến chuyện túi càn khôn của Lý Hành Chu, thứ mà từ trong đó dường như chứa đủ thứ trên đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y thậm chí lo nghĩ liệu có ngày nào hắn lôi cả một cỗ xe ngựa ra từ trong đó không. Mọi chuyện còn thuận lợi hơn ta tưởng đấy. Quý quan kỳ lau sạch máu trên kiếm, cất lại vào vỏ. Trước mặt họ là một vực sâu, bên dưới là dòng thác nước chảy xiết. Ngọn lửa vẫn cháy rực trong hang động, thiêu rụi toàn bộ nhân diện điều bên trong, không con nào thoát ra được. Ta còn tưởng, Lý Hành Chu chưa kịp dứt lời thì quý quan kỳ cười nhẹ tiếp lời. Tưởng ta sẽ không ra tay giết con nhân diện điều non sao? Ừ, Lý Hành Chu gật đầu, ánh mắt chăm chú. Ta nghĩ ngươi sẽ mềm lòng, nếu ta không giết nó sẽ giết ta. Quý quan kỳ nhún vai, nở vẻ bất đắc dĩ. Ta trông có vẻ như người lương thiện lắm à, ngươi chắc đã hiểu nhầm ta rồi. Trước khi bước chân vào tu chân giới, y từng phải tự mình sống sót trong thế giới của những kẻ mạnh đối đầu yếu. Hai kiếp này, duy nhất người ta từng đặt niềm tin lại là người khiến ta thất vọng nhất. Nhưng chẳng ai để tâm đến chuyện đó. Ngay khi thủ lĩnh nhân diện điều rơi xuống vực, từ dưới đáy lại có một luồng tơ trắng bạc vươn ra, quấn chặt lấy thi thể nó, kéo vào mặt nước mà chẳng để lại dấu vết. Bề mặt hồ vẫn trông như gương, che giấu hoàn toàn điều gì đang chờ đợi bên dưới. Thanh Loan đâu rồi? Lý Hành Chu liếc mắt nhìn quanh, không khỏi băn khoăn. Hôm nay không thấy nó, không biết, thường nó vẫn đến, có lẽ vì có ngươi nên nó lại không dám xuất hiện. Quý quan kỳ dừng lại thoáng, nhếch mắt nhìn Lý Hành Chu rồi ho nhẹ. Theo tính tình của Thanh Loan, đại khái là vì có mặt Lý Hành Chu mà nó mới tránh xa. Chắc ngươi đã khiến nó ghét mình suốt ngày, đúng không? Đi thôi, quý quan kỳ rút ra phù truyền âm, gửi tin cho Tiêu Đường Tình. Nhân diện điều đã bị diệt, giang hồ gặp lại, rồi y tiện tay ném phù truyền âm lên không trung, phù lệnh bốc cháy, cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Tiêu Đường Tình. Y chẳng có ý định gặp lại kẻ đó nữa, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Lý Hành Chu nhìn cách quý quan kỳ xử sự nhưng chẳng nói thêm, chỉ vung quạt và ung dung đi trước. Chờ đến Thiên Cơ Môn, ta dẫn ngươi đi chơi. Hắn cười khẽ, bất cứ trò vui nào có ở đó, ta cũng đã thử qua rồi. Quý quan kỳ chẳng nghi ngờ gì, bởi theo số lượng vật dụng trong túi càn khôn của hắn, có lẽ Lý Hành Chu thật sự đã trải nghiệm mọi thứ trong môn phái mình. Được, y vừa bước theo Lý Hành Chu thì ngay khoảnh khắc đó, xoạt, một sợi tơ trắng đột nhiên vươn lên từ vách đá, quấn chặt lấy cổ chân quý quan kỳ, kéo mạnh hắn xuống vực. Cẩn thận, quý quan kỳ ngay lập tức rút kiếm định chém đứt sợi tơ, nhưng nó nhanh quá, y chưa kịp phản ứng đã bị kéo thẳng xuống dưới. Quan kỳ, Lý Hành Chu vừa quay lại, liền thấy cảnh tượng đó. Không chút do dự, hắn nhảy xuống theo ngay. Vù, gió lướt qua tai, tốc độ rơi càng lúc càng nhanh. Quý quan kỳ nhìn thấy mặt hồ đang tiến gần, nghĩ đến việc lợi dụng nước để giảm chấn. Nhưng đột nhiên một cánh tay lại ôm chặt lấy y, ngươi. Y ngước lên đối diện với ánh mắt lo lắng của Lý Hành Chu. Hai người cùng cố bám vào vách đá để giảm tốc, nhưng cuối cùng không thành công. Rốt cuộc, Lý Hành Chu dứt khoát xoay người, ôm chặt Quý Quan Kỳ và lao thẳng xuống nước. Nhưng mặt hồ trông như không có chút gợn sóng nào. Hành Chu, Quý Quan Kỳ chợt tỉnh lại, xoay đầu nhìn quanh, thấy Lý Hành Chu vẫn bên cạnh, mới nhẹ nhõm thở phào. Sau đó, hắn phát hiện một điều kỳ lạ. Đây là đâu? Quý Quan Kỳ nhớ rất rõ, hai người đã bị kéo xuống đáy hồ bởi thứ gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu đó có điều khiến hắn băn khoăn hơn, sợi tơ vừa quấn lấy chân hắn mà ngay cả Quân Tử Kiêm cũng chẳng thể chém đứt. Rốt cuộc, đó là thứ gì? Nghịch chuyển bí cảnh, giọng Lý Hành Chu vang lên, không thay chút nào vẻ lo lắng. Hắn bình tĩnh giải thích, người thử vận dụng linh lực xem. Quý Quan Kỳ nghi hoặc, thử hành vận linh lực trong cơ thể nhưng ngay lập tức, hắn cảm nhận được linh lực không những bị suy yếu nặng nề mà còn cực kỳ trì trệ, gần như không thể hoạt động. Chỗ này có quy tắc riêng, Lý Hành Chu tiếp lời, càng là người có tu vi cao, khi bước vào đây, linh lực sẽ càng bị áp chế mạnh. Ngược lại, những kẻ có tu vi thấp thì không sao, có thể tự do hành động. Hắn dừng lại chút, rồi nói, trước đây từng có kẻ dụ dỗ các tu sĩ cao cấp vào đây, rồi giết họ để đoạt bảo vật. Ta từng đọc ghi trong thư tịch cổ của Thiên Cơ Môn. Nghịch chuyển bí cảnh là một bí cảnh cấp cao, nhưng sau trận sụp đổ to lớn, nó đã biến mất khỏi bản đồ, chẳng ai tìm ra tung tích nữa. Lý Hành Chu nhìn quanh bốn bên, nở nụ cười khổ. Nó lại ẩn sâu dưới đáy hồ. Đúng vậy, Quý Quan Kỳ trầm giọng nói. Chúng ta đã sơ suất rồi. Thật ra là do ta, người mới rơi vào hiểm cảnh này. Quý Quan Kỳ hơi áy náy, thở dài. Là ta sơ suất, dù sao cũng không ai ngờ rằng dưới mặt hồ lại ẩn giấu một bí cảnh, hơn nữa còn là nghịch chuyển bí cảnh. Một bí cảnh cao cấp từng sụp đổ từ rất lâu. Lý Hành Chu khẽ cười, hỏi, giả như ta rơi xuống trước, người có cứu ta không? Quý Quan Kỳ không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu. Đương nhiên rồi, vậy thì chẳng phải tốt rồi sao? Lý Hành Chu tiến thêm một bước, ánh mắt mang theo nét vui vẻ. May mà ngươi không sao. Từ trước đến nay, Quý Quan Kỳ vẫn luôn đơn độc hành động. Dù có gia nhập Huyền Thiên Tông thì cũng chẳng khác nào một mình gánh vác tất cả. Y rất hiếm khi được người khác chủ động cứu giúp, cảm giác ấy vừa lạ lẫm, vừa có chút không quen. Một lúc sau, y khẽ nói, ngươi là người thứ hai vì ta mà mạo hiểm tính mạng. Cảm ơn, Lý Hành Chu hơi sững người, rồi nhanh chóng hỏi lại. Người đầu tiên là ai? Hắn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy chiếc quạt, khóe môi hơi cứng lại. Người có quen không? Quý Quan Kỳ suy nghĩ một chút, vừa định trả lời thì... Lộ Tiểu Trì, Lý Hành Chu lạnh nhạt hỏi. Quý Quan Kỳ gật đầu. Là hắn, trước đây, trong Phúc Địa Động Thiên, hắn rõ ràng chỉ là một tu sĩ có tu vi thấp, biết rõ nếu đánh lạc hướng Tiêu Đường Tình và những người khác thì mình chắc chắn sẽ chết, vậy mà vẫn cố làm. Quả nhiên, ta không nhìn lầm. Y mỉm cười, tán thưởng. Ngươi và hắn giống nhau, đều là người tốt. Lý Hành Chu, lúc này, sắc mặt hắn chẳng thể nào khó coi hơn được nữa. Hắn siết chặt cây quạt, suýt chút nữa đã bóp nát nó, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn. Hít sâu một hơi, hắn cười nhạt, nếu lần này rơi xuống không phải ta, mà là hắn, người cũng sẽ cứu hắn chứ. Quý Quan Kỳ hơi nhíu mày, cảm thấy câu hỏi này có phần kỳ lạ. Nhưng y vẫn gật đầu, đương nhiên, tại sao? Lý Hành Chu chăm chú nhìn y, giọng điệu vẫn bình tĩnh, nhưng lại mang theo áp lực vô hình. Có phải bất cứ ai rơi xuống, người cũng sẽ cứu? Đương nhiên là không, Quý Quan Kỳ lắc đầu, bắt đầu cảm thấy đối phương đang cố tình dẫn dắt câu chuyện theo một hướng kỳ cục. Y suy nghĩ một lát, rồi dứt khoát kết thúc chủ đề. Bởi vì người đó là Lộ Tiểu Trì, nên ta mới cứu. Vì cả hai kiếp, hắn đều đã cứu y, Lý Hành Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vốn đã đoán được câu trả lời này, nhưng khi thực sự nghe thấy, trong lòng vẫn không khỏi khó chịu. Hắn mở miệng, suýt chút nữa hỏi thành lời. Nếu người rơi xuống là Ô Hành Bạch thì sao? Nhưng hắn không dám hỏi, và càng không dám nghe câu trả lời. Hít sâu một hơi, Lý Hành Chu đè nén cảm xúc, nhanh chóng chuyển chủ đề. Thứ kéo người xuống có lẽ là tơ của Nhện Mặt Quỷ. Loại tơ này có đặc điểm rất rõ ràng, không sợ nước lửa, dao kiếm cũng không thể chém đứt, vô cùng dẻo dai. Đó là lý do vì sao Quân Tử Kiếm không thể cắt đứt nó. Lý Hành Chu phân tích bình tĩnh, Khó trách lũ nhân diện điểu lại ẩn mình trong hang sau thác, không chịu ra ngoài. Hóa ra là vì nơi này có nhện mặt quỷ. Quý Quan Kỳ gật đầu. Ta nhớ trong Vạn Thú Phổ có ghi chép, nhện mặt quỷ chuyên săn nhân diện điểu làm thức ăn. Đúng vậy, Lý Hành Chu tiếp tục. Loài nhện này sống đơn độc, cực kỳ giỏi răng tơ mai phục. Một khi có sinh vật lọt vào, nó sẽ lập tức phát hiện. Tuy không thể so với giao long ba đầu, nhưng thực lực của nó ngang hàng với xích luyện xà. Nghe đến đây, Quý Quan Kỳ vô thức nhớ lại con xích luyện xà của Kê Tinh Châu. Con rắn từng bỏ đi vì giận dỗi. Nếu nhện mặt quỷ thật sự mạnh ngang xích luyện xà, thì đúng là một đối thủ không dễ chơi. Chúng ta vốn không định trêu chọc nhện mặt quỷ, nhưng nếu muốn rời khỏi bí cảnh này, nhất định phải tìm được lối ra. Lý Hành Chu nói tiếp, ta đã dò xét qua rồi, lối ra đã bị tơ nhện bao kín. Muốn rời khỏi đây, chỉ có hai cách, một là cắt đứt mạng nhện, hai là giết nhện mặt quỷ. Khi nó chết, mạng nhện sẽ mất đi linh lực duy trì và tự động tan rã. Quý Quan Kỳ cảm thấy đau đầu thật sự, nơi này không giống bên ngoài. Nếu là lúc bình thường gặp phải nhện mặt quỷ, y hoàn toàn có thể liều mình giao chiến. Nhưng đây là nghịch chuyển bí cảnh, linh lực của y và Lý Hành Chu đều bị áp chế nghiêm trọng, chẳng khác nào tu sĩ cấp thấp. Muốn đối đầu với nhện mặt quỷ lúc này, đúng là khó càng thêm khó. Lý Hành Chu đột nhiên ngẩng đầu nhìn y, giọng trầm hẳn. Còn một tin không mấy tốt lành, nhện mặt quỷ có lẽ đã sống trong bí cảnh này rất lâu rồi. Ta nghi ngờ khắp nơi ở đây đều bị mạng nhện bao phủ. Rất có thể, ngay lúc này, nó đã phát hiện ra chúng ta. Quý Quan Kỳ siết chặt chuôi kiếm, thử vận hành linh lực lần nữa. Nhưng vừa vận chuyển được chút ít, đã bị Lý Hành Chu ngăn lại. Không được, Lý Hành Chu nghiêm mặt, đây là quy tắc do Tiểu Thiên Đạo trong bí cảnh thiết lập. Nếu cưỡng ép phá giải, sẽ lập tức dẫn đến thiên phạt. Rất nguy hiểm, nói xong, hắn quay sang nhìn Quý Quan Kỳ. Bất chợt nở nụ cười. Đừng lo lắng, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Quý Quan Kỳ, y nhìn hắn một lúc, lặng lẽ im lặng. Không hiểu sao, mấy lời vừa rồi nghe chẳng đáng tin chút nào cả. Cách chương.